Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Nhiên Hồn Ngưng Thi. Năm lúc này, Đệ Lục Thâm Uyên, từ 1,257 năm trước, Đệ Lục Thâm Uyên bên trong tất cả hoàng kim cấp trở lên đại ác ma bởi vì không rõ nguyên nhân mà toàn diệt về sau. Liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sự tình so hiện tại ngay tại chuyện phát sinh càng thêm không. Song, chí ít đối với đám ác ma mà nói, chính là dạng này, dùng nhàm dập tắt vừa ngưng kết thứ 528 cái luân hồi. Một cái bình thường huyết tinh như dĩ vãng thời gian, may mắn đản sinh tiểu ác ma bọn họ vừa vặn mở ra bọn chúng hai mắt màu vàng. Lưu lãng đám ác ma vì năng lượng mà tại Đệ Lục Thâm Uyên mỗi một nơi hẻo lánh lẫn nhau đi săn. To lớn chiến tranh khủng thú tiếp nhận lãnh chúa chăn nuôi. Nhàn nhã nhai lấy một cái vừa một cái chết đi ma vật thi thể. Nhưng chính là tại này bình thường tới chẳng có gì lạ một thiên. Bọn chúng nghênh đón trước nay chưa từng có tin dữ. Từng vị ác ma lĩnh chủ bọn họ đối mảnh đất này thống trị ngay tại nhanh chóng sụp đổ. Thành thị bị phá hủy, kiên cố cứ điểm bị liệt diễm cùng long chảo trà đạp. Không biết bắt đầu từ khi nào, có một cái hủy diệt ngay tại đại địa phía trên hành tàu. Nó dùng Hắc Hải Đại Bình Nguyên làm điểm khởi đầu, sau đó dùng vượt qua đám ác ma thường thức bên ngoài cấp tốc chiều lấy ngoại giới lao vụt. Sau đó đem tử vong bình đẳng ban cho tất cả bất hạnh gặp phải nó tồn tại. Một tòa, lưỡng tòa, vài chục tòa ác ma cứ điểm toàn quân bị diệt. Từ trên xuống dưới, từ lãnh chúa đến thâm uyên nguyễn trùng. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh may mắn thoát khỏi ở khó. Trong mấy ngày ngắn ngủn, liền đã có gần 7 vạn ác ma bị giết hại. Đốt cháy thi thể khói đen thăng lên cao thiên. Trở thành ẩm đạm tầng mây một bộ phận, tuyệt đại bộ phận bị giết chết ác ma thậm chí cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, bọn chúng tại kịp phản ứng trước đó liền bị giết chết. Bởi vì rất nhiều ác ma kỳ thật cũng không tồn tại có thể dùng cho lý tính suy nghĩ bộ phận. Tại không có trở thành đại ác ma trước đó. Phần đông cấp thấp ác ma tư duy bộ phận chỉ là một cái hơi phức tạp thần kinh tiết mục cùng từ vô. Số toái phiến hỗn hợp mà thành hỗn loạn linh hồn. Đây cũng là bọn chúng sẽ bị ác ma thuật sĩ nhẹ nhõm điều khiển nguyên nhân. Nhưng ngoại trừ những cái kia phổ thông ác ma bên ngoài. Còn có rất nhiều ác ma lĩnh chủ thật sớm liền nhận được bí mật tin tức. Bọn chúng kỳ thật biết được hủy diệt chân tướng. Cũng biết hành động của đối phương lộ tuyến cùng mục đích. Đáng tiếc là, ngạo mạn khiến cái này lãnh chúa không muốn không tách ra đối phương. Bọn chúng lựa chọn kiến thức một chút lực lượng của đối phương. Tịnh thử nghiệm tới đối kháng, mà này quyết định, cuối cùng đoạt đi bọn chúng sinh mệnh. Hiện tại, kia vô danh hủy diệt bắt đầu lan tràn ngày thứ tư. Tất cả ác ma lĩnh chủ đều không thể không thừa nhận một sự kiện. Đó chính là, dĩ vãng vẫn luôn tùy ý xâm lược thế giới khác Đệ Lục Thâm Uyên. Hiện tại đang bị một vị đến từ thế giới khác cường đại tồn tại xâm lấn. Rộng lớn màu đen nham thạch cứng bình nguyên phía trên. Từng tòa màu xám đen nham thạch kiến trúc tinh la trải rộng. Trong đó có mấy vạn bên trong cấp thấp ác ma ở trong đó sinh hoạt. Những này nham thạch kiến trúc mặc dù chế tác kém, kiểu dáng vặn vẹo, nhưng thật là thâm uyên bên trong ít có văn minh cảnh tượng. Mà liền tại tòa này cầu thả biên giới thành thị, có vô số tiểu ác ma khổ công ngay tại từng vị dực ma giám sát quất bên dưới khai quật màu đen hòa. Sơn nham. Sau đó đem hắn trồng chất thành núi nhỏ, hơn 10 vị cấp thấp nhãn ma chuyển động chính mình cự nhãn phân biệt. Sau đó chọn lựa ra một ít ẩn chứa có chút ít ma lực toái phiến để ở một bên. Những mảnh vỡ này cuối cùng sẽ bị nguyên một đội cuồng bạo ma vận chuyển đến trong thành thị. Một tòa cự đại màu đen thô tráng to lớn trong tháp, trở thành nó một bộ phận. Một cái dữ tợn to lớn đồng tử huy hiệu tại thân tháp lóe ra sáng tối chập chờn màu đỏ thấm quang. Mang, cả tòa to lớn tháp toàn thân lưu động rõ ràng ma lực ba động. Đó chính là nơi đây ác ma lĩnh chủ hiện ra tự thân thực lực phương thức. Tại Tư Nguyên Bần cùng Thâm Uyên, muốn xây xong dạng này một tòa ma pháp tháp cũng không đơn giản. Nếu như không phải quân vương, như vậy ít nhất cũng phải là đại ác ma đỉnh phong lãnh chúa mới có thực lực đem hắn dựng lên. Mà bây giờ, hắc tháp hạch tâm trung tâm, một cái tối tăm gian phòng bên trong, một cái cường đại thiên nhãn ma huy động chính mình khảm nạm có mười mấy chỉ bộ mắt đụng cổ tay. Trầm mặc lắng nghe lấy trước mắt ma lực hình chiếu bên trong hơn 10 vị ác ma lĩnh chủ cãi lộn. Thiêu thối khư chi xâm, sông lửa, minh hà cảng khẩu, ngủ hút thành, đệ lục thâm uyên hắc hải đại bình nguyên xung quanh. Cơ hồ tất cả thực lực mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ đều gia nhập lần này ma lực hình chiếu hội nghị. Những này ngày thường gặp nhau khẳng định lẫn nhau sẽ đem óc cấp đánh ra đến hung bạo tồn tại lúc. Này đang cưỡng ép đè nén chính mình phá hư dục vọng. Khó thở bại hoại cùng cái khác lãnh chúa lẫn nhau cãi lộn trò chuyện. Mà nguyên nhân, liền vì thương thảo ứng đối ra sao vị kia ngay tại cấp tốc hành động. Tiến hành đại quy mô đồ sát dị giới tồn tại, ác ma tự do tản mạn. Lãnh chúa cùng lãnh chúa ở giữa rất ít tiến hành có ý nghĩa giao lưu. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa hòa bình gặp mặt chỉ có hai khả năng. Một cái là đồng thời bị Thâm Uyên lĩnh chủ triệu kiến. Một cái là một phương đối một phương khác biểu thị thần phục. Này ác liệt giao lưu hoàn cảnh không hề nghi ngờ khiến cho bọn chúng đối đột phát sự kiện phản ứng cực chậm, đặc biệt là loại này đến từ ngoại giới người xâm nhập sự tình. Phải biết, đã có bao nhiêu năm không có người tới qua Dung Hải Hòa Ngục rồi. Ác ca tinh thông phá hư cùng cướp bóc, thông hiểu hết thảy chinh phục cùng hủy diệt tương quan công việc. Có thể, phòng ngự cùng ứng đối xâm lấn liền thật sự là siêu thoát ở bọn chúng năng lực ở ngoài. Huống chi cái kia cường đại dị giới tồn tại hành động là như thế nhanh chóng. Cho dù là tại cái khác cường đại bình thường thế giới cũng thật khó đề phòng. Ta tinh duệ bộ đội bị chúa tể bệ hạ mang đi. Tham dự huyết chiến đi. Mười mấy mặt hình chiếu bên trong. Tuyệt đại bộ phận ác ma lĩnh chủ đều tại lẫn nhau cãi lộn. Hoặc là phát ra một chút vô ý nghĩa nộ hống. Nhưng vẫn có số ít mấy vị còn đang tiến hành lý trí trò chuyện cùng tin tức chia sẻ. Hình chiếu bên trong. Một đầu to lớn tới cho dù là ma pháp cũng vô pháp hoàn toàn chiếu xuống cốt ma dùng nó đục ngầu. Thanh Tuyến nói, bao gồm hắc hải đại bình nguyên phía trong liên lạc không được mấy vị ác ma lĩnh chủ. Tất cả bị hủy diệt ác ma cứ điểm cũng đều là như thế. Chúng ta những này lưu thủ lãnh chúa chỉ có thể lưu lại không đến vạn tên quân đội. Đối mặt tồn tại cường đại. Điểm ấy quân đội đơn giản một chút vô ý nghĩa, chỉ hoãn thời gian đều làm không được. Nó nói là sự thật, trên thực tế, bởi vì lúc này đệ lục Thâm Uyên ngay tại đối với ngoại giới xâm lấn. Đồng thời còn tại cùng mặt khác một tầng Thâm Uyên tiến hành huyết chiến. Cho nên tuyệt đại bộ phận ác ma lĩnh chủ cùng chúng nó binh sĩ đều bị Thâm Uyên chúa tể giả trinh. Triệu, tham dự chém giết đi. Bọn chúng những này lưu thủ lãnh chúa chỉ là chính hảo luân không mà thôi. Nhưng thủ hạ binh sĩ cũng phần lớn đều bị đưa lên tiền tuyến. Lúc này đệ lục Thâm Uyên bản thể trước nay chưa từng có suy yếu. Hành động của đối phương lộ tuyến là một đường thẳng. Không có chút nào chỗ ngoặt. Một vị khác ác ma lĩnh chủ cũng mở miệng nói. Nó toàn thân bị hàn băng bao phủ. Đây là một đầu Dung Hải Hỏa Ngục cực kỳ hiếm thấy phệ băng ma. Nó thanh âm bén nhọn. Tất cả chết đi lãnh chúa đều là bởi vì chủ động xuất kích khiêu khích mới bị hủy diệt. Trên thực tế, ăn mòn đầm lầy vị kia não ma lãnh chúa lãnh địa ngay tại hành động của đối phương lộ tuyến bên trên. Có thể bởi vì nó phản ứng trì độn, không có xuất thủ, cho nên hiện tại sống tạm nhất mệnh. dạng này trò chuyện tại toàn bộ đại hoàn cảnh bên trong thuộc về số ít, hơn nữa trên thực tế nội dung cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là tất cả tận mắt gặp qua kia cường đại tồn tại ác ma đều chết không táng thân. Chi địa, không có bất kỳ cái gì tin tức chảy ra. Lão nhãn ma lại nghe một hồi, sau đó phiền chán vũ động một lần chính mình xúc tu. Nó thân thể tựa như một cái có mấy chục chỉ chảo đủ bạch tuộc. Nhưng ở trung tâm lại không phải tạo hình cổ quái đầu, mà là một cái u ám như bảo thạch cự nhãn. Nhãn ma không có thốt ra bộ phận, chỉ có thể thông qua tâm linh ba động giao lưu. Cho nên đối mặt loại này ma lực hình chiếu hội nghị, nó chỉ có thể lắng nghe. Nhưng cũng chính là bởi vì vô pháp giao lưu, cho nên chuyên tâm nó có thể chú ý tới mỗi một cái ma lực hình chiếu bên trong biến động. Cho nên, tại một cái nào đó như nhau một mực trầm mặc ma lực hình chiếu xuất hiện biến hóa kỳ quái lúc, nó là cái thứ nhất phát hiện, kia tựa hồ là một cái trinh sát trận pháp thời gian thực tiếp sóng. Thị giác là từ trên cao hướng cúi xuống xem, ống ngính rất bình ổn. Cầm trinh sát trận pháp hẳn là một đầu cao giai rực ma. Nó tới lúc gấp rút nhanh tại dưới tầng mây mới phi hành. Chiều lấy không biết tên phương hướng di động, cũng không phải là chỉ có nhãn ma phát hiện này cổ quái biến hóa. Cái khác ác ma lĩnh chủ cãi lộn thanh âm dần dần yếu ớt xuống dưới. Chẳng biết tại sao, có lẽ là bản năng. Bọn chúng đều không giống nhau giữ tợn khuôn mặt đồng thời nhìn chăm chú lên cái này không có bất kỳ. Cái gì thanh âm, tựa hồ chỉ là một cái cầm trinh sát trận pháp rực ma mỗi nhật tuần la ống kính. Nơi này là xám muối sơn mạch. Trước đó phệ băng ma lãnh chúa bất thình lình mở miệng nói ra. Dựa theo hành động lộ tuyến, cái kia dị giới cường đại tồn tại hiện tại hẳn là ngay ở chỗ này. Không có ác ma trả lời nó, tất cả lãnh chúa đều nhíu lại mi đầu, nhìn xem này ống kính, một loại mơ hồ nguy hiểm dự cảm tại bọn chúng những này tại chàng người trong lòng quanh quẩn. Nhưng đương nhiên, không có ác ma lại thừa nhận sự khiếp đảm của mình. Rực ma còn tại phi hành, dưới đường đi đến, sám muối sơn mạch xung quanh tình huống đều rất yên ổn. Tại trinh sát trận pháp thị giác bên trong, không có bất kỳ cái gì lưu lãng ác ma chém giết. Cũng không có bất kỳ cái gì ma hóa dã thú hoặc là cái khác thâm uyên bản thổ sinh vật du đáng. Toàn bộ thế giới một mảnh ít có an tường, không có bất kỳ cái gì phân tranh. Nhìn rất bình thường, nhưng đối với thâm uyên mà nói, này chính là lớn nhất không bình thường. Thật đại sơn mạch bên trong thế mà không có một đầu lưu lãng ác ma cùng ma hóa dã thú. Làm sao có thể? Thật nhanh dị thường xuất hiện. Trinh sát trận pháp thoáng vặn vẹo một lần góc độ. Tất cả ác ma lĩnh chủ có thể trông thấy. Ở phương xa đá xám sơn mạch ranh giới chỗ, có một đảo to lớn cột khói bay lên. Tịnh cấp tốc chiều lấy sơn mạch một bên khác di động. Mấy vị lãnh chúa rời đi chỗ ngồi của mình, càng thêm gần sát ma lực hình chiếu. Bọn chúng tựa hồ muốn tỉ mỉ quan sát cái kia đạo cột khói bên trong tình huống. Không cần suy nghĩ, kia to lớn cột khói bên trong chính là bọn chúng kịch liệt thảo luận dị giới tồn tại chính thể. Ống kính bỗng nhiên bóp méo một lần, phảng phất tín hiệu không thông suốt. Bất quá nó rất nhanh khôi phục bình thường, mà cột khói cũng ngay tại nhanh chóng tới gần trinh sát trận pháp vị trí. Tại chàng phần đông ác ma lĩnh chủ đều theo bản năng nín thở. Bọn chúng đều biết, đối phương hình dáng đem lập tức xuất hiện tại trước mắt mình. Rầm rầm rầm, trầm thấp như tiếng sấm chấn động tiếng vang lên. Nó từ cột khói bên trong truyền đến, ngay từ đầu yếu ớt. Nhưng rất nhanh biến thành đinh tai nhức óc, mà ống kính cũng bắt đầu biến thành cực kỳ không ổn định. Rực ma quỹ tích bay cũng bắt đầu dần dần bẻ cong. Tựa hồ bị một cỗ cường đại uy áp ảnh hưởng, muốn theo bản năng cách xa một chút, nhưng điều khiển nó ác ma lĩnh chủ tự nhiên sẽ không cho phép làm như thế. Nương theo lấy một trận thống khổ không trung vặn vẹo, đầu này rực ma hay là ngoan ngoãn kéo lấy trinh sát trận pháp. Chiều lấy cột khói phương hướng bay đi, người đầu tiên thu vào phần đông ác ma lĩnh chủ tầm mắt. Là một đoàn kim hồng sắc liệt diễm, kia là một đầu ngay tại cấp tốc chạy trốn viêm ma. Nó toàn thân trên dưới thiêu đốt lên thuần túy tới không có chút nào thâm uyên khí tức tinh khiết. Liệt diễm, như là thiên thạch một loại kéo lấy thật dài diễm đuôi ở trên mặt đất cao tốc di động. Đầu này viêm ma trên thân truyền đến uy áp làm ngay tại phi hành rực ma toàn thân run lên. Mà ống kính một chỗ khác ác ma lĩnh chủ bọn họ cũng đều phần lớn nhăn lại mi đầu bọn chúng phát giác. Không nói đối phương kia kỳ lạ tinh khiết hỏa diễm, liền nói này viêm ma tốc độ đã tới gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Điều này nói rõ thực lực của nó đã tới đại ác ma đỉnh phong. Phải biết, viêm ma cũng không phải am hiểu tốc độ chủng tộc, nhưng rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là chế tạo ra cột khói ngọn nguồn. Cho nên các lãnh chúa đều cưỡng chế tâm tình. Tiếp tục nhìn chăm chú lên ống kính, mà xuống một cái xuất hiện, chính là một đầu có kỳ lạ ngoại hình to lớn hắc long. Hình mũi khoan mây khói bốc lên đằng trước nhất, là một cái ngay tại cấp tốc chạy trốn hắc long. Nó có cao hơn 30 mét to lớn thân thể, tráng kiện mà trôi chảy thân thể hiển lộ ra một loại sức mạnh đẹp. Nó tứ chi phảng phất ác mộng chiến mã một loại thiêu đốt lên hỏa diễm. Mỗi một lần đặt chân đại địa, đều sẽ mang đến kịch liệt bạo tạc cùng chấn động, mà đây cũng chính là cột khói ngọn nguồn. Hắc long tuy có hai cánh, nhưng mọc đầy cốt thứ hai cánh bên trong tịnh không dùng vô phi đi cánh màng. Cùng hắn nói kia là phi hành khí quan, chẳng bằng nói là dùng để ổn định thân thể cấu tạo. Mà giống như liên cưa một dạng giữ tợn phần đuôi thỉnh thoảng quật đại địa. Đem xám muối sơn mạch kiên cố đại địa đập nện ra vô số màu lam nhạt tia lửa. Viêm ma cùng hắc long một trước một sau. Đang dùng một đường thẳng cấp tốc chiều lấy đệ lục thâm uyên trung ương khu vực di động. Một màn này làm không ít ác ma lĩnh chủ cảm giác nan giải vô cùng. Một đầu đại ác ma đỉnh phong viêm ma cũng đã đầy đủ liên tục hủy diệt mấy cái thực lực không đủ cứ. Điểm, lại thêm một đầu tiếp cận đại ác ma giai cấp Alien Hắc Long. Đây là để tại nơi trốn có ác ma lĩnh chủ liên thủ đều rất khó đối phó tổ hợp. Ong ong, ống kính càng ngày càng bóp méo. Cường đại năng lượng ba động làm trinh sát trận pháp vô pháp vận chuyển bình thường. Mà đầu kia rực ma đại khái cũng bởi vì chính mình lãnh chúa cưỡng ép điều khiển mà hao hết tất cả thể lực, cứ như vậy từ không trung rớt xuống. Bất quá tất cả tại trang ác ma lĩnh chủ đều rất hài lòng. Bọn chúng đã biết địch nhân chân diện mục một đầu đại khái là đến từ cái khác thâm uyên cường đại. Viêm ma cùng Alien Hắc Long, dạng này địch nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại so hoàn toàn chưa biết phải tốt hơn nhiều. Chí ít bọn chúng có thể đi chuẩn bị ứng đối thủ đoạn. Già nuôi nhãn ma cũng giống như thế. Nhìn chăm chú lên đang từ thiên trụy xuống, ngay tại giữa không trung không ngừng xoay tròn trinh sát ống kính. Nó thân thể tầng ngoài đại biểu cho tuổi tác bằng da nếp gấp từng tầng nhúc nhích. Điều này đại biểu lấy vị này đại ác ma tâm tình không tệ. Nó mặc dù không am hiểu ứng đối viêm ma loại này có cực cao ma kháng cao giai đại ác ma, nhưng đối phó với một đầu hắc long hay là dư giả, đến lúc đó chỉ cần dựa vào ma pháp tháp, nó có lòng tin đánh lui hai cái này địch nhân. Hội nghị lại bắt đầu lại từ đầu. Ồn ào dân lưu thanh âm xuất hiện lần nữa tại ma lực hình chiếu ở giữa. Nhưng sự tình cũng không kết thúc. Làm ác ma kinh dị chuyện phát sinh, nương theo lấy ống kính một trận kịch liệt vặn vẹo, ống kính bất thình lình thoát ly đầu kia đại khái đã chết đi rực ma. Chiều lấy đầu kia hắc long đỉnh đầu cấp tốc bay đi. tại mơ hồ không gì sánh được tuyết hoa bài trừ bên trong. Già nuôi nhãn ma tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái mặc long thủ khải giáp thân ảnh. Ông, năng lượng của nó hạch tâm bất thình lình dừng lại một cái chớp mắt. Tất cả còn tại nhìn chăm chú kia ống kính ác ma lĩnh chủ toàn thân cũng đều cùng nhau chấn động. Trinh sát trận pháp vật dẫn tựa hồ đã rơi vào cái nào đó tồn tại trong tay. Vặn vẹo vào lúc này đã đến hoàn toàn không cách nào thấy rõ dưới đáy. Vặn vẹo gợn sóng hỗn tạp điên cuồng lấp lóe tuyết hoa tại ma lực hình chiếu chỗ thoáng hiện. Nhưng nó lại không thể tưởng tượng nổi duy trì lấy thông tin. Ống kính đảo lộn một hồi. Cái kia không biết tên tồn tại tựa hồ ngay tại tìm một bên nào mới là quan sát miệng. Mà xuống một cái chớp mắt, hai điểm ảm đạm hồng quang liền xuất hiện ở đã một mảnh trắng như tuyết thông tin ống kính chính. Giữa, thời gian phảng phất ngưng kết. Các ngươi bọn gia hỏa này, mà hồng quang chủ nhân, cái kia không hiểu tồn tại ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua hình ảnh. Trực tiếp bắn ra tới từng cái một ma lực hình chiếu đầu bên kia. Hắn cười nhạo một tiếng. Sau đó dùng lạnh lùng âm điệu nói. Đang xem lấy a. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thời gian bắt đầu một lần nữa vận hành. Răng rác. Két. Răng rác. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hồ a a a. Con mắt của ta. Con mắt của ta. Theo dồn dập vật thể tiếng vỡ vụn. Đệ lục thâm uyên các nơi, tất cả tham dự lần này hình chiếu hội nghị ác ma lĩnh chủ bọn họ đều phát ra kịch liệt kêu thảm. Màu đỏ thẫm hỏa diễm theo bọn nó trong hốc mắt phun ra ngoài. Phảng phất từng đạo hỏa trụ mà thành lập tại hỏa sơn nham sơn ác ma thành thành thị tâm. To lớn hắc pháp ngoài tháp tầng bắt đầu xuất hiện liên tiếp khe hở. Sau đó bỗng nhiên sụp đổ. Nương theo lấy cực độ không yên ổn ma lực lưu động. Vô số ma pháp vật phẩm bị tự thân lực lượng phá hỏng. Tại sụp đổ quá trình bên trong sinh ra liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Mà hắc tháp lung lay sắp đổ khống chế trung tâm. Già nuôi nhãn ma sớm đã bốc cháy thành một quả cầu lửa. Nó phát ra từng tiếng tâm linh rít lên. Đem toàn bộ thành thị hơn phân nửa ác ma đều chấn đã hôn mê. Nhãn ma còn chưa chết, nó mặc dù toàn thân ma lực đều bởi vì kia không hiểu tồn tại ngưng thị mà rối loạn tự đốt. Nhưng nó lại bảo vệ được chính mình sinh mệnh hạch tâm có thể coi là như thế này. Nó vẫn có thể nhớ lại kia làm ác ma đều cảm giác hoảng sợ một màn. Tinh hồng sắc điểm sáng phảng phất một đầu thâm thúy thâm uyên. Không có phần cuối tối tăm nuốt sống nó tất cả ý chí. Mà bất thình lình giấy lên hỏa diễm nhưng là này thâm uyên bên trong duy nhất ánh sáng. Nó đốt lên tối tăm, cũng đốt lên chính mình hết thảy. Kia là thiêu đốt linh hồn ánh mắt, phá hủy tâm trí hỏa diễm. Mà ống kính một chỗ khác, đứng tại hắc long đỉnh đầu, bóp nát trong tay hắc diệu thạch thông tin trận pháp. Do xua đem chú ý lực chuyển rời đến rất lâu không có tin tức hệ thống nhắc nhở phía trên. Nhiên hồn ngưng thị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.